Sự tích vương miệng rồng. Đời xưa có một người mẹ quá sống cùng một cậu con trai. Tháng tháng năm năm trôi qua, đứa con trai đã trưởng thành. Cậu đã đến các vũ hội, các cuộc tụ tập vòng tròn và cùng làm việc trong đội nhóm y như các chàng trai khác. Rồi cũng đến lúc cậu kết hôn và làm đám cưới. Cậu gặp được một cô nàng tâm đầu ý hợp ở một làng khác và đã đính hôn. Một hôm, cậu sang nhà hôn thê để sắp đặt mọi sự cho lễ cưới. Trên đường đi, bỗng thấy một con rồng kinh tợn đứng chặn ngang trước mặt. Rồng há cái mõm rộng toàn hoác, hàm trên ở tận trời cao, còn hàm răng dưới thì chạm sát đất. Rồng phun lửa phì phì, rít lên. Dừng lại thằng nhãi, đã đến lúc tao ăn thịt mày rồi. Chàng trai làng nghĩ thầm trong bụng. Vậy là mình hết đời, hết đường thoát, nhưng vẫn còn có thể nhờ đuổi nó đi. Rồi cậu nói với con rồng, xin cho tôi nói đôi lời một lần cuối cùng. Rách việc, mày định nói với ai thế hử? Dạ, nói với mặt trời, gió và đất ạ. Rồng đồng ý. Được, cần nói gì thì nói đi, rồi tao sẽ ăn. Không ăn, làm sao tao sống chứ? Chàng trai trẻ ngước nhìn lên trời, cất tiếng gọi. Hãy mọc lên đi, hỡi mặt trời đẹp đẽ, mạnh mẽ chả ai sánh kịp. Xin giúp giùm tôi một tay, đưa tôi tới nơi tôi định tới. Mặt trời ló dạng lên cao, rồi xà xuống thật thấp. Sao lại gọi ta tha thiết thế? Xin cứu mạng, đuổi giùm con rồng chặn đường cản lối, để tôi đi tới nhà hôn thê. Hãy ngăn nó lại, đừng cho nó xông tới ăn thịt tôi. Mùa hè, ta chẳng thể nào phát ra những tia làm đất lạnh cóng và làm tê liệt con rồng. Phải đợi đến mùa thu. Còn bây giờ, buộc lòng ta phải sưởi ấm cho con rồng cũng như mọi sinh vật khác trên trần gian. Nói xong, mặt trời bay bổng trở lên bầu trời. Rồng chửi mắng ầm ĩ. À, ra mi định làm ta tê liệt. Mi định giết ta. Mặt trời đâu có chịu giúp. Thôi, để ta ăn mi cho rồi. Chàng trai khẩn khoản van nài. Gió ơi, mau tới đây cứu ta với. Thình lình, một cơn bão cuồng nộ bắt đầu nổi lên. Gió vượt qua đỉnh đồi, cất tiếng hỏi. Cậu gọi ta làm gì? Tôi gặp hoạn nạn, nhờ gió cứu tôi thoát khỏi con rồng. Hãy đổ mưa tràn ngập, nổi cơn bão dữ, đuổi con rồng cản đường khốn kiếp. Đừng để nó ăn thịt tôi. Tôi đang nóng lòng đến với người yêu và chuẩn bị tiệc cưới. Không được, vì các cánh đồng vừa đổi màu xanh và hoa mới bắt đầu nở. Ta phải đợi đến khi kết hạt và hạt chín rồi, sau đó mới có thể nổi bão tuyết để làm tê cống con rồng. Bây giờ mà đem băng giá đến thì cỏ cây sẽ héo úa mất. Trong khi gió nói, lá cây chuyển sang màu xanh, vườn nho nảy chồi và trăm hoa đua nở. Gió nói tiếp, vào thời điểm này trong năm ta phải thổi dịu dịu để hoa lá cỏ cây không thấy nóng bức và cũng không rét cống. Nói đến đây, gió bay đi vòng vòng, đem mưa tưới mát cho cả vùng khỏi bị mặt trời thiêu đốt. Rồng càng giận dữ hơn, nó rống lên. À, thằng này muốn giết ta, mau nộp mạng đi. Rồng hung hăng tấn tới, chàng trai trẻ sợ hãi bò lăn bò càng, úp mặt xuống đất, kêu vang tuyệt vọng. Đất đất ơi, nổi núi cao lên và dựng những tảng đá trước mặt con rồng. Hãy làm nó trượt té xuống vực sâu, cho nó tiêu tùng luôn. Đất thấy đó, nó cản đường tôi và sắp ăn thịt tôi. Đất liền rùng rùng chuyển động, rồi nổi lên thành một cái gò. Từ thuở ta xuất hiện trên đời, trách nhiệm của ta là duy trì sự sống cho muôn loài, kể cả loài rồng nữa. Ta chả có quyền kéo dài hay rút ngắn cuộc sống của nó. Đất lại sụp xuống bằng phẳng như trước. Rồng càng điên tiết, hét vang. Mày muốn tiêu diệt ta, nhưng đất cũng chả chịu giúp, ta sẽ ăn thịt mày đây. Chàng trai trẻ cố trấn tĩnh. Đã tới lúc ăn thì cứ ăn, nhưng xin rồng cho tôi hoàn thành điều ước muốn cuối cùng. Cái gì? Rồng hét càng hung tợn. Tôi xin về nhà để vĩnh biệt mẹ tôi, kéo bà cứ trông mong. Được, về chia tay đi, rồi ta sẽ ăn thịt. Chàng trai trẻ thất thểu ngược đường trở về với mẹ. Lòng cậu nặng trĩu nỗi buồn rũ rượi. Mẹ cậu hỏi, Sao con lại về? Có chuyện gì vậy hả? Nghe con trai thuật lại mọi chuyện, bà mẹ bảo, để mẹ cùng đi với con, nộp mạng cho con rồng ác ôn luôn thể. Hai mẹ con ra đi, rồng thấy họ thì mừng khôn xiết. À ha, một món mồi béo lại hóa thành hai, mau tới đây cho ta ăn thịt. Bà mẹ gan dạ dấn bước tới sát cái mõm rồng toan hoác từ mặt đất lên tận trời xanh, ngỏ lời. Chào rồng, chớ nên phá quấy hạnh phúc của người ta nhé. Thằng con tôi sắp làm đám cưới, phải để nó làm chứ. Rồng cứ ăn thịt tôi thay thế cho nó, để nó còn đi gặp con dâu tôi, toan tính hạnh phúc cả một đời người. Rồng trố mắt kinh ngạc trước bà mẹ dũng cảm, nước mắt nó rơi lã chả vì quá xúc động. Lát sau, rồng mới thốt nên lời. Ôi, tình mẹ thương con thật bao la vô tận, đúng là tình yêu có thể chiến thắng cái chết. Thôi, ta cho hai mẹ con mày đi cùng lo làm đám cưới. Xem này, đây là quà cưới của ta. Rồng cởi chiếc vương miện nhỏ bằng vàng trên đỉnh đầu nó, trao cho bà mẹ. Bà reo lên vui sướng. Ôi cảm ơn rồng, hoàng đế rồng muôn năm, muôn năm, muôn muôn năm. Rồng bay đi mất, hai mẹ con tiếp tục sang nhà cô dâu mới, mở đầu tiệc cưới trong niềm hân hoan vô hạn của mọi người. Bà mẹ chồng vừa kể chuyện hoàng đế rồng ban tặng vương miện, vừa nâng nó lên phía trên đầu tân lang và tân nương như để minh chứng cho tình yêu lứa đôi bất diệt. Thế là từ đó, trong các đám cưới, người Moldova vẫn duy trì tục lệ nâng một chiếc mũ miện trên đầu cô dâu và chú rể. Quái vật và ba nàng công chúa. Đời xưa có ba nàng công chúa xinh đẹp, khiến ai trông thấy cũng thích. Thậm chí, mặt trời cũng nấp sau đám mây vì ghen tị. Trong khi vua đang chờ mai mối đến để gả cả ba nàng, thì một quái vật tên là Lauren ở vương quốc bên cạnh định lập mưu bắt cóc các nàng. Nó giả dạng một mụ phù thủy tới trước cùng vua xin bố thí. Vua tội nghiệp bà lão rách rưới nghèo khổ nên sai công chúa cả ra cổng ban cho mụ một nắm tiền vàng. Mụ già tặng lại một trái táo vàng trông thật thích mắt, nhưng đó là thứ táo ma quái. Cô gái chưa kịp cầm lấy, táo đã rơi xuống đất rồi lăn đi. Công chúa liền rượt theo táo, nhưng chạy mỗi lúc một xa mà chẳng tài nào đụng tới nó. Đến một giếng nước trong rừng, bỗng có con chim đậu trên thành giếng, vỗ cánh phành phạch và gọi. Cô gái tốt bụng ơi, làm ơn cầm tôi, để gần mặt nước giếng, tôi sắp chết khát đây nè. Vì sợ mất táo, công chúa vừa chạy vừa kêu, "Xì xì, tao chả có thì giờ." Thế nhưng, đến chính giữa rừng, cây cối bỗng tiến sát lại gần, làm cô hết đường chạy tới, xoay qua xoay lại cũng chẳng được, và trái táo cũng mất tâm mất tích. Công chúa hết sức khiếp sợ, vừa lúc ấy xuất hiện một chàng trai rất mực hào hoa phong nhã. Nàng kêu to, "Chàng trai trẻ kia ơi, đưa ta ra ven rừng và chỉ lối cho ta về cung đi." Chàng trai cũng than vang, "Ôi nàng ơi, chính tôi cũng chả ra khỏi rừng này từ 20 năm nay, thôi nàng hãy đến ở cùng tôi vậy." Công chúa cả còn biết làm sao hơn, đành theo chân chàng trai tới một xứ sở. Ở đó cỏ đen, hoa đen, bầu trời đen, thậm chí mặt trời trông giống như tảng máu đông. Trên vách đá treo leo sừng sững một lâu đài bằng đá đen, phủ đầy long quạ. Chàng trai lộn đầu ba vòng, hóa ra một quái vật to tướng trông thật khủng khiếp. Nó cười hền hệt, "Công chúa sẽ ở đây cả phần đời còn lại đấy." Khi vào bên trong, quái vật dắt công chúa đi khắp các phòng, khoe lắm tiền nhiều của và vô số đồ vật quý giá, khăn sang mềm tơ lụa, viền vàng trắng như sữa, hoa giày, gắn khóa sang, vẫy rồng đính sim vàng. Tới một cánh cửa xa tận cùng, có cài 7 cái then nặng trịch và chắn ngang 7 khóa móc to đùng. Nó dặn, "Mày có thể vào tất cả các phòng trừ gian phòng này, chớ cố lừa tao đấy nha." Sống trong cõi u minh, ban đầu công chúa vô cùng khiếp đảm, lâu rồi cũng quen dần. Nàng nảy tính hiếu kỳ, muốn biết trong gian phòng kia có gì mà quái vật lại cấm đoán. Một hôm quái vật đi săn, nàng không nhịn được nữa, tự nhủ thầm, "Mình chỉ mở hé cửa, liếc nhìn một mắt thôi và chẳng rớ tới bất cứ thứ gì, thì làm thế nào nó biết được chứ?" Cửa mở ra, nàng quá kinh hãi trước cảnh tượng khủng khiếp, nên nào để ý trái táo vàng đã tự nhúng vào chén máu, rồi lẫn vào một xó tối, theo lời chủ nó dặn trước. Trước mắt nàng là các tù nhân và nô lệ ốm dơ xương, bị xiềng xích và treo lên dọc theo các bức vách. Họ cất tiếng van xin. Mở khóa tháo xiềng, thả chúng tôi ra giúp đi. Công chúa giải thoát cho một người, hai, rồi ba người. Nàng cho họ ăn uống, máu bắt đầu chảy trong huyết mạch họ và sức lực cũng phục hồi. Họ kêu lên. Cảm ơn công chúa đã cứu chúng tôi khỏi bị quái vật Lauren hành hạ. Trốn mau, kẻo nó về đến thì khốn. Nói xong, cả ba tù nhân ù té chạy, chốc lát đã mất dạng. Lát sau quái vật đi săn về, cất tiếng gọi. Táo đâu, ra đây cho tao xem nào. Thấy táo vàng đẫm máu, nó nổi giận đùng đùng, thét gọi. Con kia đâu, mày dám mở cửa cấm hử? Bây giờ mày phải trả giá vì chả chịu vâng lệnh tao. Quái vật chặt công chúa cả thành nhiều khúc, quẳng vào gian phòng cuối, rồi cài then khóa cửa lại. Một thời gian sau, nó lại giả dạng lái buôn, đánh xe ngang qua cổng hoàng cung, cất tiếng rao lanh lảnh. Lụa đây! Satan bán đây! Vua sai công chúa thứ cầm tiền ra cổng mua hàng, lái buôn dừng xe, cho nàng xem nhiều thứ hàng hóa khác nhau, rồi chìa táo vàng cho nàng xem thử. Nàng vừa chìa tay ra, trái táo đã rơi xuống đất, bắt đầu lăn đi. Nàng rượt theo, nhưng táo cứ lăn, lăn mãi cho tới lúc nàng chả biết mình đang ở đâu và cách hoàng cung bao xa. Chạy tới một giếng nước thì thấy con chim đậu trên thành giếng. Chim vỗ cánh gọi. Cô gái tốt bụng ơi, làm ơn cầm tôi để gần mặt nước giếng, tôi sắp chết khát đây nè. Tao chả có thời giờ. Cô gái vừa kêu vừa tiếp tục rượt theo trái táo. Đến giữa rừng thì táo biến mất. Nàng lạc lối, chẳng biết đường đi tới hay trở về. Quái vật lại giả dạng thành một thanh niên đẹp mã, rủ rê nàng về ở với mình. Công chúa thứ đành đi theo và cũng đến ở trong lâu đài đá đen phủ đầy long quạ. Nàng cũng khiếp đảm như chị mình, cũng tò mò tọc mạch mở cửa cấm, giải thoát cho mấy tù nhân và nô lệ còn lại. Bọn họ rối rít cảm ơn nàng, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Khi quái vật trở về, nó gọi ngay trái táo ma quái, đã được chủ dặn trước. Khi thấy người đẹp mở cửa phòng, táo đã nhảy ngay vào chén máu. Bây giờ, nó từ trong góc kẹt nhảy ra, lăn tới trước chủ nhân. Quái vật thét vang. Con kia đâu? Sao mày dám mở cửa ấy hử? Thế là công chúa thứ cũng bị quái vật chặt khúc, khóa chặt cửa cấm rồi. Nó quyết định đi bắt công chúa Út. Gần tới cung vua, quái vật Lauren lộn đầu ba vòng, trở thành một hoàng tử cực kỳ tuấn tú và cường tráng. Nó xin vào triều kiến, rồi tâu. Tôi đến đây để cầu hôn con gái Út của bệ hạ. Vua rất hài lòng và ưng thuận ngay, đám cưới được cử hành thật rình rang chưa từng thấy. Hôm sau, công chúa Út theo phu quân lên xe ngựa trở về nhà chồng. Xe đi mãi rất lâu và tới giếng nước có con chim đậu trên miệng giếng. Chim đập cánh, cất tiếng vang lơn. Cô gái tốt bụng ơi, làm ơn cầm tôi để gần mặt nước giếng, tôi sắp chết khát đây này. Công chúa Út bảo dừng xe lại, một mình bước xuống, đi tới giếng và làm theo lời thỉnh cầu của chim. Chim uống no nê rồi thưa. Chúc cô lên đường may mắn và đủ sức chống chọi với tai ương. Thiếu nữ kinh ngạc hỏi lại. Sao chim lại nói thế? Tôi biết cô sắp đến lâu đài của quái vật Lauren. Công chúa hoảng hồn muốn trở về nhà ngay, nhưng chim khuyên. Số phận đã định vậy rồi, cô cứ dấn thân, cũng để cứu sống hai cô chị bị quái vật chặt khúc. Nhưng phải làm thế nào đây hỡ chim? Cô chỉ cần xin kẻ đội lốt hoàng tử trên xe kia, trái táo vàng và cất kỹ trong túi, rồi khắc biết. Nói xong chim bay đi mất. Cô gái cố trấn tĩnh trở lên xe đi tiếp. Đến xứ sở cỏ cây hoa lá đều đen nhẻm, ngay cả mặt trời cũng đổ ối màu máu đông. Nàng thấy lâu đài đá đen phủ long quạ từ xa. Khi xe dừng lại trước cổng, hoàng tử giả danh nhảy xuống xe rồi lộn ba vòng, hiện nguyên hình quái vật hung tợn. Nó cười thật khả ố. Thôi thế từ đây mày phải ở chốn này. Khi vào trong, nó cho nàng xem hết phòng này sang phòng nọ, lắm vàng tích trữ, gươm bạc treo tường, trân châu kim cương, chuỗi hạt phụ nữ, bày biện mọi nơi, thích mắt quá trời. Thế nhưng, công chúa chả thèm để ý ngắm kho báu ấy. Nàng chỉ vào trái táo vàng, thỏ thẻ cùng phu quân. Cho thiếp quả táo này nhé. Làm sao khước từ ý muốn của cô dâu đẹp vô ngần, quái vật đành chấp thuận. Nàng bèn cầm táo đút luôn vào túi, đến gian phòng cuối cài then và khóa chặt. Nó dặn, đừng bao giờ vào đây, chớ rút then mở khóa mà khốn cái thân mày đấy. Công chúa Út vâng dạ cho quái vật yên lòng đi săn. Có khi nó đi suốt ngày, cũng có khi suốt cả tuần. Công chúa Út cố thu hết can đảm, mở cánh cửa cấm và muốn chết đứng khi thấy hai chị mình bị chặt khúc. Trái táo ma quái cố nhảy ra khỏi túi, song nàng đã kịp nắm cái cuốn, giữ chặt nó lại. À, thì ra mi muốn giúp quái vật giết hại ta hử? Công chúa kêu lên, rồi nhanh tay đóng sập cửa lại, cài then và khóa chặt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc đó quái vật trở về, thấy táo vẫn sáng óng ánh, nó yên tâm và một mắt cười còn mắt kia thì khóc. Thấy lạ, công chúa hỏi ngay. Sao phu quân vừa khóc vừa cười thế? Tào cười vì thấy quả táo xinh quá, còn khóc vì vừa bị đứt ba ngón đây này. Công chúa bỗng thấy hồi hộp, há hốc thở hổn hển. Quái vật bảo, chớ lo sợ, mấy ngón này sẽ lại như thường thôi. Mày đào dưới ngạch cửa cái, lấy cho tao bình nước hồi sinh. Công chúa đi đào đất lấy bình đưa cho nó. Nó rưới ít nước trong bình vào chỗ đứt, ba ngón tay dính lại như chưa hề đứt rời. Ăn xong, nó giao bình nước hồi sinh cho nàng cất giữ, rồi lại đi săn bắn ở một vương quốc khác. Quái vật vừa đi khỏi, công chúa Út liền mở phòng cấm, tưới nước hồi sinh lên các khúc thân xác chị cả. Thân xác liền lạc lại nguyên vẹn như trước, và công chúa cả mở mắt ngơ ngác nhìn em. Ôi, chị ngủ quá lâu rồi nhỉ? Cô em mỉm cười. Vâng, em không đến đây, chắc chị ngủ giấc thiên thu rồi. Nàng dắt chị ra, rồi nhanh nhẹn khóa cửa lại. Hai chị em vừa ăn uống, vừa hàn huyên tâm sự. Xong xuôi, công chúa Út bảo chị. Em sẽ bảo thằng khố máy đưa chị về, nhưng chị phải chịu khó nằm im trong rương, khóa chặt bên trong lại. Khi thấy nó rục rịch định mở ra xem, chị phải nói khe khẽ. Thiếp thấy rõ ràng rồi, hãy giữ lời hứa, phu quân ơi, nhé. Nói là làm ngay, công chúa đặt chị cả nằm trong rương, rồi bọc bao bố bự bên ngoài. Khi quái vật về đến, nàng bật khóc tắm tức. Quái vật hỏi, chuyện gì mà khóc thế hử? Công chúa thúc thích đáp, thiếp mơ thấy mình hồi cung, nhớ cha mẹ quá chừng, muốn gửi quà tặng xong chả ai mang về được. Thì để tao mang về cho. Thật thế ư? Chứ sao, mày cứ chuẩn bị, tao mang đi ngay cho. Nhưng mà phu quân phải hứa không được lén mở ra xem đấy, bằng lòng không? Tao thề chả xem đâu. Thế là quái vật vác bao quà nặng trịch ra đi. Nó bước đi, đi mãi, và khi dừng chân nghỉ, nó tính cởi dây buộc bao bố ra xem thử quà gì. Thấy động, công chúa cả vội kêu lên nho nhỏ. Thiếp thấy rõ ràng rồi, hãy giữ lời hứa, phu quân ơi. Quái vật ngó giáo giác, tưởng vợ vẫn bám sát. Nó lật đật nhấc bao bố lên, rồi chạy thẳng một mạch tới cung vua. Quẳng bao quà trước cổng, quái vật gọi lớn. Bệ hạ, quà của con gái Út đây này. Rồi mỏi mệt chán chường, nó chẳng chờ đợi ai đáp lại mà chạy đi luôn. Vua và hoàng hậu vui mừng khôn xiết khi gặp lại cô con gái mất tích đã lâu. Một thời gian sau, công chúa Út lại mở phòng cấm, rưới nước thần cứu sống chị kế, rồi cũng bỏ chị vào rương, bọc kín trong bao bố và ngồi khóc tỉ tề. Khi quái vật đi săn trở về, nó hỏi nàng, cớ sao mày lại khóc hử? Thiếp nhớ nhà quá đỗi, muốn gửi quà cho phụ vương, song thiếp biết phụ quân có tính tò mò, dọc đường thế nào cũng mở ra xem. Đừng lo, tao chả làm thế đâu. Quái vật vác bao bố lên vai ra đi, khi thấm mệt, nó dừng lại và tính tháo dây buộc bao bố, nhưng lại nghe văng vẳng giọng đàn bà. Thiếp thấy rõ ràng rồi, hãy giữ lời hứa, phu quân ơi. Quái vật nhổ phẹt một bãi nước miếng, tỏ vẻ ngán ngẩm, rồi lại vác bao đi tiếp. Tới trước cổng hoàng cung, nó lại ném phịch bao quà nặng trịch xuống, gọi lớn tiếng, bệ hạ, quà của con gái út đây này. Rồi nó quầy quả chạy về, tới lâu đài đen, nó gọi táo vàng và thấy táo vẫn sáng bóng, quái vật vui lòng hả dạ lắm. Trong khi đó, vua và hoàng hậu vui sướng khôn tả khi thấy từ trong rương chui ra nàng công chúa thứ, tưởng đã vĩnh viễn thất lạc. Về phần công chúa út trong lâu đài của quái vật, nàng cứ mãi ngẫm nghĩ suy tính cách tự giải thoát chính mình, toan đi tính lại mãi. Cuối cùng, nàng quyết định làm hình nhân thế mạng. Nàng tìm sáp ong trong lâu đài, nặng hình một cô gái hao hao giống mình, mặc xiêm y, đánh phấn hồng lên má và kẻ lông mày. Đầu đó đã sẵn sàng rồi, nàng giấu công chúa sáp vào chỗ kín đáo. Hôm sau, nàng lại khóc tức tưởi. Quái vật hỏi, chuyện gì mà khóc thế hử? Thiếp lại chiêm bao thấy phụ vương và mẫu hậu muốn gửi một món quà nữa. Quái vật ngắt lời nàng. Quà nữa à? Được rồi, mày nín đi. Cứ bỏ sẵn quà trong bao bố. Lúc đi săn về, tao sẽ mang đến đấy. Công chúa út thỏ thẻ. Thiếp sẽ để bao quà ngoài cửa cái. Đi săn về, phu quân cứ vác đi luôn cho tiện, khỏi phải vào nhà làm gì. Lúc ấy có lẽ thiếp đang làm việc hay đang ngủ. Phu quân đi nhanh rồi quay về càng sớm càng tốt nhé. Quái vật đi rồi, nàng đốt một đống lửa, đặt hình nhân ngồi cạnh đó, rồi chui vào rương bố đặt sẵn trước cửa cái, khóa chặt lại bên trong. Xế chiều quái vật về tới, đã trông thấy bao bố trước cửa rồi, song vẫn nhìn qua cửa sổ xem vợ đang làm gì. Sáp gần lửa nóng bị chảy nhão ra nên công chúa giả hơi nghiêng về phía đống lửa. Quái vật nghĩ bụng, chắc nó đang khóc lóc nhớ nhà, mình phải đi sớm về sớm hơn mới được. Rồi nó vác bao bố bự, vội vàng phóng chạy. Trên đường tới cung vua, khi mỏi vai nó đổi bao từ vai này sang vai kia, chứ không ngừng nghỉ, vì ngại nghe vợ nhắc phải giữ lấy lời. Tới cổng cung vua, quái vật lại ném bao bố xuống và gọi, bệ hạ, quà của con gái út đây này. Sau đó, nhớ lời vợ dặn phải về sớm, nó quay lưng phóng đi mất dạng. Khi công chúa út mở rương bước ra, mọi người muốn điên lên vì sung sướng, nhất là vua và hoàng hậu. Thế là từ nay, hoàng gia lại đoàn tụ đông đủ vui vầy nhé. Công chúa út tiếp lời phụ vương. Bây giờ, ta hãy mở tiệc mừng ngày đêm, cả ba chúng con đều thoát khỏi vương quốc nô lệ hắc ám ấy. Trong lúc đó, quái vật đang vượt núi băng đèo trở về lâu đài đen. Thấy lâu đài chẳng một bóng người, cả gian phòng cấm cũng trống rỗng. Nó điên tiết lên, thét gọi táo vàng. Trái táo ma quái vẫn sáng bóng, nó nổi khùng ném táo xuống đất, nát tan thành muôn mảnh. Lập tức, cả tòa lâu đài sụp đổ tan tành, những bụi cây lởm chởm gai góc tức thì mọc lên thế vào chỗ đó. Nổi cơn cuồng nộ, quái vật phóng tới hoàng cung để bắt lại ba nàng công chúa. Song vua đã chuẩn bị đối phó. Ông ta tập hợp binh lính, phục kích sẵn và những thanh gươm dài vung lên băm vằm nó thành muôn mảnh. Mỗi mảnh xác bị cắm trên mũi giáo rồi ném xuống biển đen. Mọi người đồng thanh hô to. Khi biển đen khô cạn, quái vật mới hồi sinh. Vua triệu tập nhạc công từ 7 phương quốc đến và mở đại yến có rất đông khách khứa. Trong khi khiêu vũ, mỗi nàng công chúa chọn được một hôn phu xứng đáng. Vua ra lệnh tiếp tục mở tiệc cưới cho cả ba nàng ngay tức khắc. Tiệc cưới ấy vô cùng tưng bừng nhộn nhịp, tiếng reo mừng của quan khách vang vọng khắp các rừng già, để lại dư âm mãi tới tận ngày nay. ngọn nến lạ kỳ. Cách này đã lâu, thật là lâu, ở một ngôi làng xa xôi hẻo lánh nọ, có hai ông bà già. Già đến nỗi chính họ cũng chẳng nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa. Tất cả hy vọng của họ đặt cả vào đứa con trai duy nhất tên là Alistair. Lúc đó đã đỡ đần nhiều cho cuộc sống của họ. Khi cảm thấy phúc lâm chung đã gần kề, hai vợ chồng già gọi con trai đến và bảo: Alistair con ơi, khi cha mẹ đi rồi, con hãy tìm cọng rau é xanh trong bọc dược thảo treo trên xà nhà, rồi hít 3 cái nhé. Dạ, con xin vâng lời cha mẹ. Sau khi chôn cất và khóc thương cha mẹ xong, cậu con trai về nhà tìm cọng rau é trong bọc cây thuốc. Cậu thấy một cọng rau é xanh tươi nở hoa nhỏ xíu bằng cây kim, nhưng mới hít 1 cái đã thấy sức lực tăng gấp 3 lần. Hít thêm 1 cái, sức lực lại tăng lên 3 lần nữa, và khi hít cọng rau lần thứ 3, máu trong tĩnh mạch thay đổi, khiến cậu chỉ cần nghĩ tới loài sinh vật nào là hóa ra loài đó ngay. Cậu cố làm đầu tắt mặt tối nhưng vẫn nghèo kiết xác, bởi vậy cậu quyết định ra đi để mưu sinh lập nghiệp. Cậu cứ đi, đi mãi, cuối cùng tới một ngôi nhà gỗ rộng lớn rất đẹp. Nào biết nhà ai, cậu gõ vào cổng và một con rồng xấu xí khủng khiếp ra mở cổng. Xin chào. Rồng đáp lại. Chào mày. Trang ấp này có việc gì cho tôi làm không? Rồng đáp. Có đấy, tao rất cần thuê một đầy tớ ngay bây giờ. Vào đi. Chàng trai đi vào sân, thấy nhiều kho và chuồng trại như bất kỳ trang ấp nào của một địa chủ giàu có. Rồng bảo cho cậu những công việc phải làm, và cậu làm việc mãi đến chạng vạng tối. Con trai của rồng từ rừng về, khi đã ăn bữa súp, tất cả đi ngủ. Rồng cha dọn chỗ ngủ cho con trai ở một góc hiên nhà, đắp cho nó chiếc mền đỏ và đốt một ngọn nến bên cạnh. Còn đầy tớ thì lão dọn chỗ ở một góc khác, đắp lên mình cậu chiếc mền đen và không thắp nến. Cậu đầy tớ thầm nghĩ, con rồng xấu xí này làm cái gì vậy ta? Chắc không phải vô cớ đâu. Cậu cứ nằm nghỉ ngợi mãi, còn hai cha con rồng vừa đặt lưng xuống đã ngáy ầm ầm, khiến các cửa sổ rung rinh cả. Chàng trai gan dạ cứ lăn sang phải rồi sang trái, chẳng thể nào ngủ được. Sau cùng cậu quyết định, mình phải đổi chỗ với rồng con mới được. Thế là cậu lồm cồm trỗi dậy, bò sang góc hiên bên kia, nhấc rồng con lên thật nhẹ nhàng để nó không hay biết, đem qua chỗ mình và đắp mền đen cho nó. Xong xuôi, cậu đắp mền đỏ và yên tâm chìm vào giấc ngủ. Trăng giấu khuôn mặt lấp lánh ánh bạc sau những đỉnh đồi, như thể để giúp lão rồng già ngủ say giấc hơn. Khi mặt trăng đã khuất sau đồi, lão rồng thức dậy, cầm con dao găm to, đi ra mái hiên. Tới nơi lão chọn chỗ ngủ cho đầy tớ, đâm phập xuống thật mạnh và chẳng hề biết mình đã giết con. Làm sao biết được khi trời tối mù tối mịt chứ? Sau đó, lão rồng chất thật nhiều củi vào lò để nướng con mồi. Chàng trai lạnh toát cả người khi nghĩ tới con dao đáng lẽ cắm phập vào mình. Cậu vùng dậy, vơ ngọn nến thổi tắt. Nhưng cố thổi mãi mà nến vẫn chả chịu tắt. Cậu cố ném nó xuống đất, nhưng không được. Ngọn nến dính chặt vào ngón tay cậu và vẫn cháy sáng. Thấy vậy, cậu vùng phóng chạy vắt giò lên cổ. Ngọn nến vẫn rọi sáng đường đi. Lão rồng ngó qua cửa sổ, chẳng thấy sao rơi giữa đêm đen mà là ngọn nến rực sáng đang bỏ chạy. Lão hét lớn, nến của tao, nến của tao, chớ chiếu sáng cõi xa nào. Quay lại đây là hay hơn hết, soi sáng bàn cho ta tiếp khách. Thế nhưng, nến vẫn chạy mỗi lúc một xa hơn. Lão liền gân cổ lên mà gào thét, ê, rồng con mau dậy, ngủ đã đời rồi đấy, đuổi nhanh theo ngọn nến mang nó về đây ngay. Song vẫn im hơi lặng tiếng, rồng mò mẫm khắp nhà và cứ gọi hoài gọi mãi, nhưng uổng công vô ích. Lão tự nhủ, cứ đút thằng đầy tớ vào lò đã, rồi đuổi theo ngọn nến cũng chưa muộn. Rồng già lôi xác chết tới chỗ lò nướng, lúc đó mới chợt nhận ra thằng con cưng. Biết mình đã lầm, lão cầm dao găm, rượt theo tên đầy tớ ma lanh và ngọn nến. Lao đi vung vút như một con ma sói, ngang qua nơi nào đá cũng lật tung, cây tróc gốc và càng lúc một đến gần chàng trai hơn. Alistair chạy tới một dòng sông rộng và sâu, liền nhào ngay xuống mà bơi. Khi cậu đã sang bờ bên kia, rồng đứng bờ bên này rống lên thật kinh tợn. Bởi chẳng biết bơi nên lão chỉ còn biết đứng chửi bới hò hét rồi quay trở về nhà. Chàng trai lại đi, đi mãi tới những chốn chưa ai từng đặt chân tới. Cậu cố thổi tắt nến, nhưng nến lại cháy sáng hơn. Cậu lấy ngón tay bóp nhưng không bị phỏng, gí vào áo cũng chẳng bắt lửa. Ngọn nến phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, soi sáng cả một vùng nhưng hoàn toàn không đốt cháy gì cả. Cậu bèn đút luôn ngọn nến vào túi và bước đi, đi mãi tới nhà một địa chủ. Cậu dừng lại đó xin việc làm. Địa chủ thấy khách đường xa là một thanh niên siêng năng sáng dạ nên phong cho cậu chức trưởng chuồng ngựa và còn cấp cho một buồng riêng nữa. Trong đám coi sóc chuồng ngựa có một đứa hay ghen ghét hiềm thù. Một hôm, gã đến thưa với địa chủ. Ông chủ biết thằng Alistair nó nói gì không? Mày có nói thì tao mới biết chứ. Nó bảo nếu ông muốn, nó sẽ đi bắt ngựa của con rồng ạ. Ngựa của con rồng ư, gọi nó đến đây ngay lập tức. Thằng giữ chuồng đi gọi trưởng chuồng. Địa chủ ra lệnh. Mày đi bắt ngựa của con rồng cho tao, bằng không tao sẽ chém đầu mày đấy. Chẳng có việc gì chàng trai không làm được. Cậu cúi chào địa chủ rồi đi ngay. Cậu đi đi mãi cả ngày và đúng nửa đêm tới trang ấp của con rồng. Cậu lẳng lặng vào chuồng ngựa, nhưng ngựa đánh hơi thấy cậu ngay lập tức và hí lên ba tiếng. Rồng chạy, cộp, cộp, cộp, tới cửa chuồng, tay cầm đèn lồng. Chàng trai xoay quanh một gót chân ba vòng trên mặt đất, bay lên nắp trên xà chuồng. Rồng giáo giác kiếm khắp các gốc kẹt và dưới máng cỏ, lục lọi khắp chuồng nhưng chả thấy ai. Lão yên lòng vững dạ, khóa cửa chuồng rồi trở vào nhà. Alistair liền bay xuống định dắt ngựa đi, nhưng nó đá lung tung và hí lên còn ầm ĩ hơn. Rồng lại chạy ra lùng kiếm cả trong lẫn ngoài chuồng song chẳng thấy gì. Lão bực tức hét, thôi đừng hí nữa, đồ ngựa ngu đần, mày tính phá giấc ngủ của tao chứ gì nữa. Lão cầm roi quất tơi bời khiến ngựa nhảy nhổm, rồi lão đe nẹt. Mày mà hí lần nữa, tao sẽ lột da đấy. Rồng trở vào trong nhà, khi vạn vật trở lại tĩnh lặng, chàng trai lẻn xuống, ung dung dắt ngựa ra, vì nó chẳng dám hí nữa. Cậu nhảy lên lưng ngựa, phi như bay. Nghe ngoài chuồng có tiếng vó ngựa lóc cóc, rồng nhổm dậy, rượt theo trong cơn điên cuồng. Alistair thúc ngựa chạy nhanh hơn, nhưng rồng chạy càng lúc càng nhanh hơn nữa. Khi cậu đã qua sông rộng, rồng đứng bên bờ bên này, chửi bới om sòm rồi hậm hực quay về. Trong lúc đó, chàng trai phi ngựa nhanh như gió về nhà địa chủ. Cậu tiến vào sân, giao ngựa cho hắn ta ngay. Địa chủ mừng rơn như con chó có được tới hai cái đuôi vậy đó. Tên coi chuồng ngựa ưa thù hằn một lần nữa lại tới gặp chủ. Gã nói khích. Ông chủ giàu lắm, khỏe lắm, biết nhiều lắm. Nhưng chả biết ở đây người ta nói gì đâu. Thật ra mày muốn nói gì với tao hử? Dạ thưa ông chủ, thằng Alistair khoe rằng nếu ông muốn, nó sẽ đi lấy cho ông chiếc mũ lông chồn của con rồng đấy. Gọi nó đến đây. Tên coi chuồng ngựa đi dắt trưởng chuồng tới. Địa chủ bảo, đi lấy mũ lông chồn của con rồng cho tao, kẻo tao chém đứt đầu đấy. Chàng trai lặng thinh ra đi, vì biết có cãi lại cũng chẳng ích gì. Cậu cứ đi đi mãi, chưa tới nhà rồng đã thấy nhiều áng mây đen kéo đến, mưa bão khủng khiếp bắt đầu, ánh chớp xuyên thủng các tầng mây, sấm làm rúng động cả bầu trời, rồi mưa ập xuống rửa sạch hết các luống đất. Chàng trai cứ đi xuyên qua bão tố, và khi tới gần nhà rồng, cậu nhào lộn ba vòng và hóa ra một con mèo. Mèo tới cửa nhà rồng kêu meo meo và cào cửa đòi vào nhà. Rồng vẫn ngủ, nhưng lão bị vợ quát. Dậy, dậy, ra mở cửa, con mèo tội nghiệp sống dở chết dở vì mưa ngập kìa. Rồng trở dậy, ra mở cửa. Vừa vào trong, mèo đã chạy tới gần lò sưởi, ngồi hong khô bộ lông. Rồng nhìn vào mắt mèo, kêu lên. Ôi, thằng Alistair đây mà, cuối cùng mày cũng lọt vào tay tao. Mụ vợ gào lên. Mày sao thế hả? Mất trí rồi, bộ muốn giết con mèo xinh đẹp thế kia sao? Tao nhìn vào mắt nó, biết ngay là thằng khốn ấy hóa thành mèo mà. Thôi ngủ đi, đừng nói vớ va vớ vẩn nữa. Khi rồng đã say ngủ, mèo bò tới, vụng trộm theo kiểu một con mèo thực thụ, cố lôi cái mũ lưỡi trai của lão nhét dưới gối. Mèo kéo mãi kéo hoài vẫn không ra, bèn hiện lại nguyên hình người. Cậu vừa lấy được mũ lông thì rồng thức giấc, túm chặt lấy cậu, lão la lên. Để mày xem, tao nói có sai đâu, đích thì là thằng đẻo ấy đây mà. Vậy đốt lò nhanh lên nào, có món nướng để dùng bữa tối rồi. Đốt lò xong, chúng nhận thấy chàng trai ốm nhom ốm nhách, y như một cái bọc đựng xương. Rồng bảo vợ, nướng thịt nó chả ít gì đâu, thôi mày dập tắt lửa đi, ta hãy vỗ béo nó trước đã. Chúng bắt đầu nuôi chàng trai với bánh bơ giòn, hạt hồ đào và sữa tươi. Một tháng sau, cậu đã mập ù tới nỗi muốn mở mắt nhìn cũng khó. Rồng vui sướng bảo vợ, nướng nó được rồi đấy, mày đốt lò đồng rồi đút nó vào để tao đi loanh quanh mời khách khứa nha. Nói là làm ngay, mụ rồng đốt củi trong lò đến nóng đỏ, để một cái xẻng cán dài thật to ở miệng lò, rồi đến bảo chàng trai, lên xẻng đi, để tao đẩy mày vào lò. Chàng trai leo lên đứng trên cái xẻng, mụ rồng ngắt, nằm xuống. Cậu nằm xuống trên một mép xẻng, thòng hai chân xuống. Mụ rồng mắng nhiếc, mày đúng là đồ đần độn, chả biết nằm cho đúng cách hử. Làm sao biết được, hồi nào tới giờ tôi có để ý tới lò với xẻng đâu. Bà chủ làm thử coi, để tôi bắt trước. Xuống đi, mụ rồng hét, rồi lên ngồi trên xẻng và giang hai chân ra. Chàng trai chỉ chờ có vậy, liền nhanh tay nắm chặt cán xẻng, chỉ trong nháy mắt đã đẩy mụ vào trong lò đồng nóng đỏ, rồi đóng sập cửa lại. Alistair cầm cái mũ chạy bay biến. Trong lúc đó, lão rồng về tới. Lão mời khách ngồi vào bàn, rồi tới mở cửa lò đồng và thấy mụ vợ trong đó đã chín nâu như cái bánh bao nhân nho Hy Lạp. Tìm lão muốn nổ tung. Lão cầm lấy thanh gươm, vội vã bỏ lại đám khách khứa, rượt theo kẻ sát rồng. Lão phi nhanh như ánh chớp, hai lỗ mũi phì ra lửa sáng rực, tròng mắt như bốc cháy và khói cuồn cuộn bốc ra từ hai lỗ tai. Mặt đất dưới chân rồng bị khuấy tung lên, và khi lão rồng điên dại đi ngang qua, các ngọn đồi đều bị lật nhào. Khi tới dòng sông rộng thì chàng trai đã qua sông và đi xa rồi. Rồng vẫn gân cổ lên mà rống, đồ chó bẩn, mày đã làm gì? Trốn chạy với ngọn nến thần kỳ, thằng con một khiến tao giết đi, còn bắt trộm ngựa cưng ngựa quý, nướng vợ tao như bánh, lấy đi mũ lưỡi trai, tao chả còn gì. Chàng trai mang mũ lông chồn về đưa cho địa chủ, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi sau hành trình dài, cậu đã bị gọi tới gặp chủ. Hắn ta ra lệnh, mày đã đem về ngựa và mũ của con rồng, bây giờ phải đi bắt nó đem về đây cho ta. Trưởng chuồng lấy một cái rìu nhỏ, một cái cưa cầm tay, một cái đục và một cái bào, rồi ra đi. Tới gần nhà rồng, cậu hóa ra một ông già râu dài. Bước đến trước cửa, ông già la lớn, ông chủ ơi, có cần đóng thùng đủ kiểu không? Ai muốn đóng thùng tono thì lại đây với lão. Lão sẽ đóng thùng rượu nhỏ to các loại ngay tại chỗ. Nghe tiếng rao, rồng mời ông già vào nhà, năn nỉ ông đóng cho nó thêm mấy cái thùng tono mới và sửa một số thùng hư. Ông già đóng thùng bắt tay vào việc, chỉ vài ngày sau đã đóng xong một thùng to bằng gỗ sồi, mới nhìn đã thấy thích mắt. Rồng rất vui thích, hỏi ông già, liệu mấy cái thùng này có bị rò rỉ không đấy? Muốn đừng rò rỉ, cần ông chủ giúp cho một tí. Mắt mũi lão kèm nhèm rồi, không thấy chỗ rò rỉ để trét cho kín. Mày muốn tao làm gì hử? Ông chủ leo vô một cái thùng tô nô lớn, coi có kẻ hở để ánh sáng lọt vào không? Rồng leo vào thùng, ngó thật kỹ, nhưng chẳng thấy kẻ hở nào cả. Hoàn hảo rồi, các tấm ván thùng khép khít lắm. Đã bằng phẳng rồi. Chờ chút đã, để lão đậy nắp coi có khít không. Ông già đóng thùng đậy nắp, đóng đinh trên các đai sắt, rồi hỏi tiếp, ông chủ có thấy kẻ hở nào không? Chả thấy hở hang gì cả. Bây giờ ông chủ hít thật căng lồng ngực, rồi vung mạnh coi thùng xài có bền không. Rồng cố phình ra hết mức. Ông già bảo tiếp, Ráng thêm tí nữa đi, phải ráng hết sức. Chẳng đai nào bị bung, chả tấm ván thùng nào bị xê dịch cả. Rồng kêu lên, tàu chả phình ra nổi nữa, hết hơi hết sức rồi. Vậy thì chúc ông chủ thượng lộ bình an ngang. Giờ đây, rồng mới hiểu mình bị mắc lừa, xong còn làm gì được nữa. Alistair hóa lại nguyên hình, bắt đầu lăn thùng tono trên đường đi, làm cho con rồng bên trong nháo nhào, lộn tùng phèo, chả biết đầu đuôi đâu cả. Nghe tin rồng sắp về đến, địa chủ háo hức chạy ra vì trước giờ hắn ta chưa từng thấy con rồng nào. Hắn ra lệnh, mở nắp thùng ra cho tao xem mau. Ông chủ, ôi, tôi không dám mở đâu, con rồng đang tức giận, thả nó ra, không ai đương đầu nổi đâu. Thế thì khoét một lỗ cho tao nhìn một mắt đi. Chàng trai đục thủng một lỗ, địa chủ vừa ghé mắt nhìn, rồng đã hít hơi thật mạnh tới nỗi địa chủ bị hút vào lỗ, y như sợi chỉ xỏ qua lỗ kim và mất hút vào bên trong thùng tono. Chàng trai nói, đó, ông chủ muốn bắt rồng nay đã bắt được, hay rồng bắt được ông cũng vậy thôi. Cậu lăn thùng tới đống củi giữa sân, lẹ làng phóng hỏa, cả rồng lẫn địa chủ đều bị thiêu rụi, đến tro tàn cũng chả còn một chút xíu nào. Chàng trai về buồng riêng để nghỉ, vừa mở cửa, ánh lửa nến luôn cháy sáng bỗng lung linh lập lòe như vụt tắt vụt cháy rồi bừng lên sáng lòa. Thật là huyền diệu, từ trong đó bước ra một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp đáng yêu, khiến chàng trai ngơ ngẩn, cứ mãi ngó trân trân chẳng rời được mắt. Alistair hỏi sau giây phút ngỡ ngàng, hãy cho tôi biết cô là ai và gặp chuyện gì mà không nói, cũng không đi được, chỉ bùng cháy mãi, chẳng hiểu vì sao. Alistair anh ơi, mọi khổ đau khủng khiếp đã chấm dứt, nhờ anh giết con rồng em mới thoát khỏi khổ đau. Rồi cô gái xinh đẹp kể chuyện con rồng bắt cô về làm vợ con trai lão, nhưng cô không chịu nên lão hóa cô thành ngọn nến cháy sáng mà chẳng sưởi ấm cho ai và cũng không đốt cháy được thứ gì cả. Cô nói tiếp, có lẽ em vẫn cứ cháy sáng nhiều năm nữa nếu anh không giết con rồng và giải phép tà cho em. Alistair ôm hôn cô, rồi mời tất cả bà con láng giềng tới dự đám cưới của mình với cô gái xinh đẹp, bước ra từ ngọn nến lạ kỳ.